Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Kenbunsoku Haki là một loại nghe sức mạnh. Thông qua lắng nghe thân thể đối phương phát sinh âm thanh, thu thập số liệu, do đó phán đoán đối phương bước kế tiếp động tác, đạt đến báo động trước, điều tra cùng với biết trước hiệu quả. Đây là một cái không cách nào lẩn tránh quá trình cùng hiện tượng, thân thể tại mọi thời khắc đều sẽ phát sinh yếu ớt tiếng vang. Không bị chủ quan ý thức khống chế, liền ngay cả người chết cũng giống như vậy, vi khuẩn mọc thêm. Cùng với đường phân giải, ở Kenbunsoku Haki nhận biết bên trong đồng dạng rõ ràng, nếu như có trên thân thể người một điểm âm thanh đều không có, không cần hoài nghi hắn tuyệt đối là ăn tĩnh lặng trái cây. Đương nhiên, ngoại trừ thông qua thân thể sản sinh âm thanh phán đoán mục tiêu đón lấy động tác hiệu quả này ở ngoài, Kenbunsoku Haki còn có cấp độ càng sâu vận dụng Rayleigh đã nói. Luffy đối với tâm tình nhận biết so với âm thanh nhận biết càng thêm rõ ràng. Nói hắn nếu có thể nhận biết tâm tình đối phương như vậy, nhất định có thể nắm giữ Kenbunsoku Haki. Tâm tình Katakuri có thể dò xét đến trong vòng 5 giây tương lai báo trước Otohime Vương Phi có thể nghe được hắn người nội tâm âm thanh đọc tâm, cùng với nhất định phải chết kiêm khả năng vốn là người chết. Tiểu quỷ Momonosuke cùng Luffy có thể nghe được Junisa âm thanh, vạn vật âm thanh, có thể thấy được Kenbunsoku Haki cũng không chỉ là đối với âm thanh thu thập cùng phán đoán, càng là một loại không thể dùng ngôn ngữ đi miêu tả huyền diệu nhận biết phương thức cùng nó chân chính phát triển ra đến các hạng chi mạch. So với đơn thuần dự phán ngược lại rơi xuống tiểu thừa, có thể cùng Busosoku Haki, Haosoku Haki đều là tam đại thân thể đỉnh cấp sức mạnh. Kenbunsoku Haki tuyệt đối không phải nguyên tắc biểu hiện qua đơn giản như vậy, liền giống với Toko hiện tại. Mặc dù chỉ nắm giữ thô thiển nhất vận dụng, liền có thể đem Drake đùa bỡn với lòng bàn tay, trong lúc đó hắn bị đức Drake chính mình càng rõ ràng. Drake cực hạn phạm vi công kích, sức mạnh tấn công, phương thức công kích, tuy rằng sức mạnh cùng tốc độ như cũ xa xa không đủ, nhưng đối mặt một cái đưa ngươi triệt để nhìn thấu tồn tại, phổ thông cấp bậc thể năng áp chế liền có vẻ không nhiều lắm ý nghĩa. Khi hắn chuẩn bị quẫy đuôi vung đánh thời điểm, Toko thậm chí ngay cả hắn theo sát mà đến đường tiến công đều rõ rõ ràng ràng. Rất sớm chuẩn bị sẵn sàng, đây mới là triệt để nghiền ép. Đồng, một cái tráng kiện đuôi đổ ập xuống nện xuống, mặt đất nứt ra một mảnh hình mạng nhện hố to. Toko bước chân nhẹ chút, dường như tản bộ, giống như lùi về sau nửa bước, cái kia đuôi nên cái gì đều không đập chúng. Sau đó Toko nhấc tay cắt ngang, sắc bén phong mang bắn ra, ánh kiếm dập dờn, xì, gào, sâu thấy được tận xương vết xước ra hiện tại chóp đuôi mang cứng rắn vảy giáp để Drake không biến thành đoạn đuôi thằn lằn. Hắn kêu thảm một tiếng, cường tráng mạnh mẽ chi dưới giẫm một cái, to lớn dữ tợn đầu lâu liền hướng về Toko đâm đến. Mộc tai bô cù lớn, Toko chậm rãi lắc đầu. Ở đối phương sắp đụng vào thân thể mình thời điểm hơi nghiêng người, rõ ràng là lấy trong gang tấc khe hở né tránh này một kế đủ để va nát tấm thép tập kích, đồng thời giơ lên vũ khí. Cánh tay cơ thịt bỗng nhiên phát lực vù, Busosoku Haki quấn quanh, ngạnh hóa, lưỡi kiếm đột ngột trở nên tím đen giao nhau, lạnh lẽo lưỡi đao tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Mượn cái này trống rỗng, hướng gần trong gang tấc cái cổ chém xuống, xì keng, sắt thép va chạm, tia lửa văng gắp nơi. Bỗng nhiên, cái kia viên to lớn đầu lâu hướng bên trái vặn vẹo. Dĩ nhiên ở lưỡi kiếm chém tiến thân thể lực 10 cm sau, dùng hàm răng đem lưỡi kiếm cắn vào. Này ngược lại là ta không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị nhân cơ hội công kích ta. Toko chậm rãi nói rằng, Một giây sau buông ra bội kiếm, tay phải nắm tay hướng đuếch mũi đánh đi tới quấn quanh Busosoku Haki nắm đấm dường như búa tả. Một đòn có thể muốn tính mạng người, mà mũi càng là đại đa số sinh vật yếu ớt nhất cũng rõ ràng nhất khuôn mặt đặc thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.